Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1775, chương 1779, thị trường quốc tế. Con gà con khoa học kỹ thuật ở tất cả đài truyền hình lớn. Internet làm quảng cáo, lý trí không thể nói mình là cái cuối cùng biết, nhưng trước kia khẳng định không có ai thông báo qua hắn. Liên liên cừu cầu vậy nha đầu, nói cũng phải muốn khởi động một sóng đối với soái hạm cơ hội tuyên truyền. Đúng là một sóng tuyên truyền, cái này ngược lại là không giả, nhưng là cái này sóng tuyên truyền có chút lớn à. Trong nhà có mỏ, vẫn là nuôi heo, lý trí không nhịn được cho cừu cầu đánh tới. Chất vấn, cừu cầu cười theo nói, lão bản bớt giận, chúng ta không phải đã nói xong sao? Cái gì nói xong rồi? Nơi nào nói xong rồi? Ta để cho ngươi mời ngôi sao lớn, đi đài truyền hình làm quảng cáo. Lý trí cũng gọi nàng chọc cho vui vẻ. Cừu cầu làm bộ như có chút hủy khuất nói. Có thể ngươi vậy không có nói cho ta. Nói không thể mời minh tinh người đại diện. Không thể đi đài truyền hình làm quảng cáo nha. Có đúng hay không? Lý trí lườm một cái. Cười khổ không nỡ mắng liền câu. Đối với cái đầu ngươi con a. Cúp điện thoại, người ta đều đã tiền trảm hậu tấu. Cầm đầu chặt xuống, lý trí có thể làm gì? Chẳng lẽ còn cần phải cầm đầu đón về? Thôi, do các nàng đi đi. Như thế nào? Tuyết Nha nhìn cừu cầu. Hạ thấp giọng hỏi, lý trí cho cừu cầu gọi điện thoại. Nàng liền cầm điện thoại di động chạy tới Tuyết Nha trong phòng làm việc. Tiền trảm hậu tấu. Lại là mời cao cấp minh tinh người đại diện. Lại là chụp quảng cáo. Cũng không phải là cừu cầu tự mình một người chủ ý. Cừu cầu dài dài thở phào nhẹ nhõm. Hướng Tuyết Nha le lưỡi một cái. Cười đùa nói. Thật giống như. Vậy không có chuyện gì tình nha. Tuyết Nha xách theo lòng. Giống vậy để xuống. Lão bản không trách cứ liền tốt. Tiếp bên trong. Chúng ta nên làm gì? Cừu cầu nhìn Tuyết Nha, thu hồi nụ cười trên mặt tới, lão bản không ở công ty, các nàng cảm giác, so lý trí ở trong công ty, áp lực lớn hơn, đừng xem lý trí cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không hỏi, càng như vậy, hai người vượt cảm giác mình núi áp lực lớn, bây giờ mỗi ngày đi ngủ cũng không nỡ ngủ, trong giấc mộng còn nghĩ như thế nào giải quyết trên đầu vấn đề. Năng lực càng lớn, trách nhiệm vậy lại càng lớn. Có lúc các nàng còn thật hâm mộ những cái kia mới vừa gia nhập công ty các nhân viên. Mỗi ngày đều có thể qua trước hướng làm từ 9 giờ 17 giờ sinh hoạt. Xây dựng canh hợp lý ra hàng cơ chế. Nam Bắc hai cái kho hàng đã không đủ. Ta chuẩn bị tại tất cả đặc biệt thành phố lớn. Thành phố cấp 1, thậm chí là tỉnh lỵ thành phố. Cũng bố trí một cái để dành thương, tranh thủ giải quyết phát hàng thời gian qua dáng dấp vấn đề. Tuyết Nha do dự một chút, nói, cừu cầu nhíu mày lại, nói, như vậy một khoản không rẻ tiền vốn đưa vào chứ? Ừ, khoản tiền này nhất định phải hoa. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ta thậm chí có thành lập mình giao hàng hỏa tốc Internet ý tưởng. Cừu cầu ánh mắt sáng lên, nàng phụ trách tiêu thụ khối này, canh rõ ràng giao hàng hỏa tốc đối với con gà con khoa học kỹ thuật tầm quan trọng. Thử thăm dò nói, ý ngươi là, đá hết, bay lên trời tốc độ, và những nhà khác giao hàng hỏa tốc công ty, chúng ta mình làm một mình. Tuyết Nha ngẩng đầu nhìn nàng, bình tĩnh nói, cũng không gặp được một chút liền đem người ta đá hết. Chúng ta bây giờ còn cần những thứ khác giao hàng hỏa tốc công ty. Có thể, nhà kia bay lên trời tốc đệ công ty. Thật giống như và lão bản bây giờ. Có chút quan hệ nha. Cừu cầu nháy mắt một cái nói. Tuyết Nha cười không thế nào quan tâm nói. Có quan hệ thế nào? Chúng ta là con gà con khoa học kỹ thuật. Quên lão bản trước kia theo chúng ta đã nói gì? Con gà con khoa học kỹ thuật tương lai, không chỉ là sản xuất điện thoại di động, điện thoại thông minh chỉ là chúng ta một kiểu sản phẩm. Tương lai, ta có đem sẽ có một cái hoàn thành sản xuất sản nghiệp liên hệ thống. Ý ngươi là, chúng ta trước trộm liền. Cừu cầu hỏi, Tuyết Nha gật đầu, nói, cũng không thể coi như là trộm. Dẫu sao chúng ta làm gì, lão bản không có thể không biết, chỉ là hắn sẽ không ý thức được. Chúng ta là vì làm một nhà mình giao hàng hỏa tốc công ty đi ra. Ta cảm thấy có thể làm một chút. Cừu cầu gật đầu, nàng càng hy vọng bên trong tay mình có thể nắm một nhà giao hàng hỏa tốc công ty. Vậy cũng không cần bị người chế chủ. Vậy trước tiên quyết định, tạm thời trước lấy khuếch trương trong nước để dành kho hàng làm trọng. Hơi dừng lại hạ, lại tiếp tục nói, ngoài ra, thị trường quốc tế chúng ta cũng hẳn đăng lên báo. Cừu cầu gật đầu nói, ta đã đang tuyển mộ phương diện này người, bắt tay thành lập thị trường quốc tế bộ, đây. Đến lúc đó, thị trường quốc tế bộ bên kia hàng loạt ra hàng, sẽ hay không cho ngươi bên này mang đến áp lực? Tuyết Nha cười khổ nói, áp lực, ngươi biết con gà con khoa học kỹ thuật hiện đang liên lạc công xưởng lớn. Nếu như toàn lực sản xuất nói, mỗi một tháng sản xuất tính là bao nhiêu không? 12 triệu đài, ta bây giờ mỗi ngày làm đều là ác mộng, chỉ sợ tiêu thụ khâu xảy ra vấn đề gì. Yên tâm, phương diện tiêu thụ giao cho ta. Cừu cầu nghiêm trang gật đầu một cái. Tuyết Nha nói, nếu như có thể mở ra thị trường quốc tế, có lẽ có thể chia sẻ rất nhiều áp lực. Bên trong tiêu chuyển lối ra, cái này chưa chắc không phải con gà con khoa học kỹ thuật sau này phát triển khuynh hướng. Tận lực tăng nhanh thành lập tốc độ. Cừu cầu không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Quốc tế tiêu thụ tình huống, nàng trước kia vậy không được rõ. Cần từng bước lục lọi, trừ những thứ này ra trở ra. Con gà con đời thứ ba điện thoại di động nghiên cứu, lập tức muốn đăng lên báo. Lão bản đã rõ ràng biểu thị, con gà con đời thứ ba điện thoại di động hắn sẽ không phụ trách thiết kế. Cần tự chúng ta tới phụ trách. Tuyết Nha xoa trán một cái. Người không lo xa tất có phiền gần. Mặc dù bây giờ con gà con đời hai điện thoại di động mới vừa lên thành phố tiêu thụ, nhưng là sang năm đời thứ ba, còn nửa điểm đầu mối đầu không có đây. Theo bây giờ khuynh hướng, con gà con đời thứ ba điện thoại di động, toàn thể tính năng ít nhất phải so con gà con đời hai tăng lên 25% mới được. Hơn nữa, con gà con khoa học kỹ thuật còn nuôi mấy cái hàng lậu. Nói thí dụ như con gà con trò chơi, con gà con đọc, đợi một chút, đều cần cập nhật, bảo vệ, trừ điện thoại di động trở ra. Ta cảm thấy, người máy tính bảng cũng có phát triển tiền đồ, có thể làm một chút, thậm chí có thể làm điểm máy vi tính sách tay đi ra bán. Lão bản không vẫn luôn ở đề xướng sinh thái. Sinh thái sao? Ngươi nói sao? Cừu cầu cười nói, thiết kế phương diện, công ty có chuyên môn một cái nghiên cứu ngành vẽ kiểu. Nhưng là trong phòng thí nghiệm đồ, muốn biến thành hàng hóa, liền cần công xưởng lớn bên kia phụ trách. Con gà con khoa học kỹ thuật bộ thiết kế bên trong đã có sẵn phòng thí nghiệm sản phẩm. Bất quá cùng hiện tại thị trường lên sản phẩm so sánh, chức năng và phương diện giá tiền cũng không có quá nhiều tăng lên. Một cái là máy tính bảng, một cái là máy vi tính sách tay. Không có bất kỳ phương diện nào ưu thế. Làm còn chưa làm. Cái vấn đề này Tuyết Nha vậy chưa nghĩ ra. Hoặc là nói, chuyện này đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi năng lực. Chần chờ một chút, Tuyết Nha nói, nếu không, chúng ta vẫn là xin phép một chút lão bản đi. Có làm hay không, cần lão bản ra lệnh mới được. Cừu cầu nhún vai một cái, một mặt dáng vẻ sao cũng được. Cười đùa nói, hảo nha, ngươi đánh rồi. Bây giờ, nếu chúng ta cũng trò chuyện tới đây, lựa ngày không bằng gặp ngày nha. Cừu cầu cười, Tuyết Nha suy nghĩ một chút cũng đúng. Dù sao mới vừa rồi lão bản cho Cửu Cầu gọi điện thoại, mắng nàng lại không chửi mình. Sợ cái gì, đưa tay cầm điện thoại trên bàn cầm tới. Lão bản, có chuyện ta không nắm được chú ý, muốn hướng ngươi xin phép một chút. Lý Chí dựa vào ở trên ghế salon, cười nói, nói thôi, từ trong thanh âm, cũng không nghe ra có hơn lửa giận ngút trời dáng vẻ. Đúng như vậy, công ty bộ thiết kế đã làm ra hai khoản máy tính bảng và một khoản máy vi tính sách tay. Phối trí phương diện, theo đồng loại sản phẩm so sánh, tính năng tương đối không việc gì quá lớn nâng cao, bất quá giá cả thấp hơn điểm. Ta ý nghĩa là muốn cùng ngài xin phép, muốn không muốn sản xuất ra, đưa ra thị trường tiêu thụ. Tuyết Nha sắp xếp lời nói một chút, tận lực đem nói ngắn gọn ý sẽ, có thể hơn chú ý một chút sản phẩm mặt ngoài, giá cả giữ chúng ta đặc sắc, còn như muốn không muốn sản xuất nhiều, chính các ngươi quyết định đi. Lý Chí nói, nhìn Tuyết Nha cúp điện thoại, Cừu Cầu hỏi, lão bản nói thế nào? Tuyết Nha cười khổ nói, lão bản nói, để cho chúng ta hơn chú ý sản phẩm mặt ngoài, tận lực đi, đẹp, bên trong làm, tính năng có thể không cần phải để ý đến, nhưng là giá cả không thể quá cao, còn như sản xuất không sản xuất, để cho tự chúng ta quyết định, ý nghĩa là sản xuất cũng được, không sản xuất cũng được, tự xem làm đi, quay đầu để cho sản phẩm bộ người, làm một điều tra đi. Ngoài ra đang để cho người của bộ thiết kế bắt tay cầm hai loại sản phẩm tinh tu một chút. Đang lấy đạt tới, dễ coi, hiệu quả. Cừu Cầu suy nghĩ một chút nói. Tuyết Nha phụ trách sản xuất. Cừu Cầu phụ trách tiêu thụ. Sản xuất đến không khó. Chỉ cần có linh bộ kiện, có đồ án thiết kế, công xưởng lớn bên này là có thể ra thành phẩm. Cừu Cầu phụ trách ngành tiêu thụ cũng không sợ. Vậy nàng còn sợ gì? Cho nên, tiếp theo, con gà con khoa học kỹ thuật lại bước lui ra hai loại sản phẩm. Một loại là máy tính bảng. Một loại là máy vi tính sách tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS. tiuyencv.com/php-tuong-tien-dou-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.